Hành trình tán đồ Crush, chương 72, thăng 171.207. Góc truyện audio.com, 01-100 David Crush, 02, từ đằng xa, tôi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, nhìn kỹ hơn một chút nữa. Quả nhiên là xe của mẹ cậu ấy. Tôi bất chợt ô lên một tiếng, trong đầu không ngừng suy nghĩ, không biết cậu ấy có ở trên xe hay không. Sau đó, tôi vẫy tay chào bố rồi hướng về phía chiếc xe kia mà đi. Khi đi qua, tôi khẽ liếc một cái, không thấy cậu ấy đâu. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Khi tôi chuẩn bị đi vào lớp, cậu ấy đi ra, chúng tôi vô tình chạm mặt nhau rồi lướt qua nhau. 03, tôi đang ngồi chơi Uno cùng mấy cô cậu nữa thì cậu ấy tiến đến. Hỏi cô bạn thân của tôi. Ae, tao mượn điện thoại gọi cho mẹ. Tôi giả vờ tập trung xem bài, vờ như không quan tâm. Cô bạn thân huých vào tay tôi một cái. Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, làm ra bộ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tao mượn điện thoại cậu ấy nhắc lại. Tôi quay xuống lấy chiếc ba lô lên, lục tìm điện thoại trong đó. Chấm, tôi cầm chiếc điện thoại lên, nhẹ nhàng vẽ hình mở khóa. Chợt, tôi sững người lại. Nếu tôi nhớ không lầm thì có lần tôi lưu số điện thoại của mẹ cậu ấy với cái tên là mẹ chồng. Tôi thở dài, lặng lẽ cất điện thoại vào trong ba lô. Máy tao hết tiền rồi. Cậu ấy chán nản bỏ đi. Cách chương.